Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, Chu Diệt. Canh 1, hắn trở lại Hồ Gia Đại Điện, ngồi vào hắc chiếc ghế gỗ bên trên thì thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau một cái trán không tồn tại mồ hôi. Cảm giác này so với cùng Kim Thiên Nhân chém giết một đợt mệt mỏi hơn. Hắn cau mày trầm tư, xem ra Đại Vũ thậm chí Thiên Uyên bên kia quy hư cảnh tuyệt học hiếm thấy. Chớ nói chi là thái hư cảnh, còn muốn từ man hoang bên này nghĩ biện pháp. Một đạo tiếng bước chân dừng ở bên ngoài. Lãnh Phi nói, đi vào thôi. Hồ Chính Hạo sải bước đi vào. Ôm Nguyền nói, gia chủ. Lãnh Phi liếc mắt nhìn hắn, chỉ bên cạnh cái ghế, ngồi xuống nói chuyện. Hồ Chính Hạo ngồi xuống, bờ mông một đánh phải cái ghế, liền gấp giọng nói, xảy ra chuyện. Nói, Lãnh Phi nói, Hồ Chính Hạo nói, hai người chúng ta đệ tử vừa mới trốn về, mà lại bị Xích Dương Động giết hai cái. Lãnh Phi sầm mặt lại, Xích Dương Động giết hai người chúng ta. Phải, Hồ Chính Hạo chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi cắn răng, lúc nào sự, ngày hôm trước, bọn họ liều mạng mới trốn về, trốn khỏi Xích Dương Động truy sát. Hồ Chính Hạo trầm giọng nói, Lãnh Phi nói, Xích Dương Động động chủ hạ lệnh. Không phải, Hồ Chính Hạo nói, là Xích Dương Động một cái đệ tử, hắn giết hai người chúng ta đệ tử, còn truy sát còn lại hai cái. Rất tốt, Lãnh Phi sắc mặt âm u, hừ nói, gọi bọn họ đến, bọn họ đều bị trọng thương. Hồ Chính Hạo nói, đi. Lãnh Phi từ hắc trong ghế gỗ chui ra đi, sải bước ra đại điện. Hồ Chính Hạo bận rộn đuổi theo, ở phía trước dẫn đường. Lượng người tới sơn cốc một nửa thì dừng lại, dọc theo sườn núi nghiêng đi về phía nam đi. Đi tới một tòa tiểu viện bên ngoài, thua thiệt lão Trần y thuật tốt. Hồ Chính Hạo nói, bọn họ sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng tu vi, hắn lắc đầu một cái. Lãnh Phi liền nghiêm mặt, hắn đã đánh hơi được nồng nặc mùi thuốc. Đẩy cửa vào trong, chỉ thấy trong sân trên ghế nằm hai cái thanh niên nam tử. Sắc mặt tái nhợt, đang cắn răng, cái trán chảy ròng ròng mồ hôi. Hiển nhiên đang đứng ở trong thống khổ. Đứng bên cạnh một cái râu tóc hoa bạch lão giả, chính đang cào nhau, kiên nhẫn một chút nhi, đi qua rất nhanh. Lão Trần, Hồ Chính Hạo nói, hoa râm râu tóc lão giả nghiêng đầu qua đây, ôm quyền xá, gặp qua gia chủ. Lãnh Phi gật đầu một cái, khoát khoát tay ngăn lại hai cái giấy rụa muốn đứng lên thanh niên. Không cần đa lễ rồi, hắn đi tới gần, đè một cái bọn họ bả vai. Ha, đủ ngoan độc. Lãnh Phi thấy được bọn họ tình hình, kinh mạch bị thương nặng, mấy chỗ gãy xương, bọn họ có thể giãy giụa đến chạy trở lại, cũng là con người rắn giỏi. Lưỡng đạo đại địa chi lực ồ ồ truyền vào thân thể bọn họ bên trong. Hai thanh niên tinh thần chấn động, cặp mắt sáng lên, nguyên bản thống khổ bỗng chốc bị tiêu giải. Đây đạo ồ ồ thanh khí thật thần diệu. Các ngươi yên tâm, Lãnh Phi bình tĩnh nói, cái thù này nhất định phải báo. Hồ gia đệ tử không thể chết vô ích. Gia chủ, hai thanh niên hốc mắt nhất thời phiếm hồng. Lão Tam cùng lão Tứ bọn họ là vì che chở chúng ta trốn ra được, mới liều mạng liều chết bám lấy hắn. Thật không nghĩ đến võ công của hắn mạnh như vậy. Một cái thanh niên ngưng nuốt. Lãnh Phi chậm rãi nói, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta đi giết sạch hắn. Gia chủ, một người thanh niên khác vội nói, gia hỏa này vô cùng lợi hại, hạ thủ ác độc. Lãnh Phi cười cười nói, có lợi hại hay không, không quan trọng, đều là một cái chết, giết hồ gia đệ tử người chết. Hắn buông ra hai tay liền muốn đi. Gia chủ, Hồ Chính Hạo vội nói. Lãnh Phi nhìn tới, gia chủ. Hồ Chính Hạo liếc mắt nhìn hai thanh niên, thở dài nói, vẫn là cùng động chủ nói một tiếng, để cho động chủ làm chủ đi. Xích Dương động so sánh chúng ta lợi hại hơn nhiều, sợ là không trêu chọc được. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng. Hồ Chính Hạo nói, thật muốn chọc giận Xích Dương động, chúng ta Hồ gia liền nguy hiểm, chỉ sợ Bá Dương động cũng chống đỡ không được. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, giết Hồ gia đệ tử người tất chết, đây là quy củ, hộ pháp không cần nói nhiều. Gia chủ ngàn vạn lần chớ kích động. Hồ Chính Hạo vội nói, nghĩ lại a, sợ rằng vì vậy mà chết càng nhiều Hồ gia đệ tử. Không cần nói nhiều, Lãnh Phi trầm giọng quát lên, sắc mặt hắn âm u, bình tĩnh nhìn đến hắn, cặp mắt ánh sáng lạnh lẽo thâm thẳm, toàn bộ tiểu viện không khí phảng phất ngưng kết. Hồ Chính Hạo bất đắc dĩ im lặng, hắn biết rõ lại nói cũng không có tác dụng gì, xem ra gia chủ xác thực là động khí, đáng tiếc mình không khuyên được. Bá Dương động cùng Triều Dương động không sai biệt lắm bài danh. Có thể Xích Dương động bất đồng. 36 bên trong, bài danh Trung Du vượt xa Bá Dương động. Lãnh Phi chợt lóe tan biến không còn dấu tích. 2. Hồ Chính Hạo liếc mắt nhìn hai cái thanh niên, lắc lắc đầu nói, đây chính là đại phiền toái. Tả Hộ Pháp, một cái thanh niên mang theo nộ khí hỏi, lẽ nào lão tam lão tứ bọn họ liền chết vô ích? Chúng ta chỉ là Bá Dương động hạ một cái gia tộc, mạnh hơn nữa cũng không phải Bá Dương động đệ tử đích truyền. Hồ Chính Hạo bất đắc dĩ nói, đây cũng là mệnh. Hai thanh niên cắn răng trầm mặc không nói. Đúng rồi, các ngươi là vì sao bị hắn truy sát? Hồ Chính Hạo nói, Xích Dương động đệ tử tuy rằng bá đạo, cũng không đến mức động một chút là giết người, nhất định có lợi ích bất hòa, hoặc là bọn họ đắc tội Xích Dương động đệ tử, tóm lại không có khả năng vô duyên vô cớ giết người. Hai thanh niên trầm mặc xuống. Hồ Chính Hạo tức giận nói, chẳng lẽ là các ngươi Lý Khuất? Chúng ta Lý Khuất, cái thù này liền không báo. Mang theo nộ khí thanh niên chậm rãi nói, mặt hắn to lớn phương chính, nhìn đến mặt đầy chính khí. Một cái khác nổi giận đùng đùng thanh niên chính là mặt tròn mập mạp. Hồ Chính Hạo sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lạnh nhìn đến mặt vuông thanh niên. Mặt vuông thanh niên không cam lòng yếu thế nhìn thẳng, quật cường mà không chịu khuất phục. Lão Trần thân hình khô gầy, nhìn đến như một cái cây trúc gầy yếu, thở dài nói, không nghĩ đến gia chủ một tiếng không hỏi, cũng không hỏi nguyên do liền xông ra, cũng quá trùng động. Hồ Chính Hạo nhẹ nhàng gật đầu, dù sao tuổi trẻ chịu không nổi một chút khí, loại này sẽ gây ra đại họa. Gia chủ võ công mạnh mẽ tuyệt đối, khó tránh khỏi như thế. Lão Trần cười nói, Hồ Chính Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi còn có thể cười được, thật giết Xích Dương động đệ tử, vậy là phiền toái lớn. Hai thanh niên lại trầm mặc xuống, kích động trong lòng, gia chủ căn bản không hỏi nguyên do vọt thẳng ra ngoài. Loại này chút nào không có lý do bảo hộ, để cho trong lòng bọn họ ấm áp, đây mới là gia chủ, mà không phải giống như Hồ Chính Hạo như vậy lạnh như băng chỉ nói lợi ích. Cái gì đều phải tính kế một phen. Về phần nói có hậu quả gì không, cho dù xấu nữa hậu quả, cũng muốn thay lão tam lão tứ báo thù. Bỗng nhiên một tiếng vang trầm đục, một khỏa thủ cấp lăn trên mặt đất động, mọi người sợ hết hồn, bận rộn nhìn sang, là hắn. Hai thanh niên nhất thời kích động la lên. Lãnh Phi xuất hiện ở trong sân, chắp tay lạnh lùng nói, là hắn không sai đi, là hắn là hắn. Hai thanh niên dụng sức gật đầu, kích động trợn mắt nhìn khỏa này thủ cấp, hận không được tiến đến đem nó dẫm nát. Lãnh Phi gật đầu một cái, là hắn liền tốt, gia chủ, ngươi trực tiếp cắt đầu hắn. Hồ Chính Hạo vội vã hỏi, Lãnh Phi liếc một cái hắn. Hồ Chính Hạo bất chấp Lãnh Phi thần sắc, lo lắng nói, gia chủ, đây có thể gây đại họa á, Lãnh Phi hừ nói. Giết ta Hồ gia đệ tử, đây cũng là kết cục, quản hắn khỉ gió cái gì Xích Dương Động, chính là Tử Dương Động cũng như nhau. Hai thanh niên kích động dụng sức gật đầu. Hai, hai, Hồ Chính Hạo dậm chân không thôi. Lão Trần cũng lộ vẻ xúc động quan sát nháy mắt khỏa này thủ cấp. Lại nhìn về phía Lãnh Phi, ánh mắt lấp lóe trầm mặc không nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.